Lâm Thị Vinh Hoa, chương 426, nhượng bộ, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Nguyễn nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía nói, thảo nguyên người trên đều có mã, bọn họ là vì chăn thả, nhưng ta Đại Lương người dùng mã nhiều là dùng để đi ra ngoài giống ta Lâm gia, phòng xe ngựa muốn 4 chiếc, nhân có quy chế ở cho nên vì kéo xe dự lưu ra tới mã là 7 thất, trừ ngoài ra còn thêm vào bị có 50 nhiều con ngựa, là xứng cấp trong nhà hộ vệ. Nhà ta chỉ có cô chất 2 người, cho nên chỉ cần nhiều bị 2 chiếc cấp khách nhân xe ngựa liền hảo, nhưng mặt khác đại gia đại tộc con nối dõi xum xuê, không nói trong nhà nữ quyến, nam đinh tổng muốn mỗi người một con ngựa đi. Quân tử lục nghệ liền bao gồm ngựa, cho nên ngài không cần nghĩ chúng ta mua mã đó là phong phú trong quân. Lâm Thanh Huyền chỉ Võ Thị Lang nói, không tin ngài hỏi hắn, mã bán cho binh bộ là bao nhiêu tiền, vận đến Giang Nam cùng Trung Nguyên bán cho tư nhân lại là cái gì giới. Ta chính là lại trung quân vì nước ta cũng luyến tiếc từ bỏ nhiều như vậy tiền a, Ôn Địch Hãn nhướng mày hỏi. Đại Lương mã thực quý sao? Lâm Thanh Huyền cười, Khả Hãn phái người qua đi sau khi nghe ngóng liền biết, cần gì phải hỏi ta, ngài hỏi ta đáp, ngài trong lòng cũng chưa chắc tin tưởng. Võ Thị Lang liền buông chén trà giải thích nói. Mã cũng chia làm vài chờ thượng đẳng mã, đặc biệt là ngàn dặm lương mã, đó là thật sự thiên kim khó cầu, hạ quan nhớ rõ Sở Quốc vì hạ bệ hạ thọ cố ý đưa tới một con thiên lý mã, vốn là phải cho nhị điện hạ. Võ Thị Lang nói tới đây một đốn, là phải cho tứ điện hạ, nhưng bởi vì điện hạ không thiện thuật cưỡi ngựa, bệ hạ ghét bỏ hắn đạp hư hào mã, liền tưởng đem ngựa thường cho trong triều võ tướng. Võ Thị Lang cười tiếp tục nói. Bình bộ thượng thư nghe được tin tức cố ý ôm một tráp kim khối tiến cung, lại tặng hoàng hậu nương nương một tôn kim đúc Phật tượng, bệ hạ liền đem kia con ngựa thưởng hắn. Vì thế, bình bộ thượng thư còn lặng lẽ tham ô hắn phu nhân của hồi môn, nghe nói trong nhà rất là náo loạn một hồi. Lâm Thanh Huyền, Ôn Địch Hãn cùng hữu tướng. Lâm Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ôn Địch Hãn cười nói. Ngài xem, trên đời ít có không yêu bảo mã. BMW, người, mà ta Đại Lương chạy nuôi ngựa thiếu, khó đào tạo ra lương mã, mà Đại Liêu có mã, vì sao không thể bù đắp nhau đâu. Ngài cảm thấy mã là chuẩn bị chiến đấu vật tư cho nên sợ ta lương quốc mua mã cường quân, nhưng ngài đừng quên, lương thực cùng muối ăn ở trong chiến tranh tầm quan trọng không thể so mã tiểu, nhưng ta Đại Lương vẫn như cũ chịu buông ra giao dịch cho ngài, chẳng lẽ chúng ta không sợ các ngươi mua lương thực đi uy no tướng sĩ trái lại đánh chúng ta sao? Lâm Thanh Huyền thở dài nói. Hợp tác có thể cho nhau hoài nghi, nhưng cũng muốn cho nhau tín nhiệm. Cái gì là thương, bù đắp nhau, lấy ta có đi đến lượt ta không có, mà ngươi có đó là thương. Các ngươi Liêu thiện dưỡng mã, mà chúng ta Lương thiện dục lương, lấy lương thay ngựa đó là thương, đó là hợp lý giao dịch. Khả Hãn muốn dùng chúng ta không cần đồ vật đổi các ngươi nhu cầu cấp bách đồ vật. Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu nói, cũng chính là ta mới bằng lòng ăn cái này mệt, Ôn Địch Hãn như suy tư gì, hữu tướng cũng rũ xuống đôi mắt suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đã bị Lâm Thanh Huyền một phen nói động, nhưng rốt cục đem lời nói nghe lọt được, thương đó là dùng đối phương yêu cầu đồ vật trao đổi chính mình yêu cầu đồ vật. gocchuyenaudio.com. Nếu là lương quốc tới thương nhân đối bọn họ hàng hóa hứng thú thiếu kia bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng vàng bạc đi mua sắm. Nhưng như vậy gần nhất thu không đủ chi, chẳng qua là dùng Liêu quốc vàng bạc phì lương quốc thương nhân thôi, này không phải Đại Liêu triều đình muốn nhìn đến. Đường kim thiên hạ, không có cái nào triều đình là không nghèo, giàu có đều là đại gia tộc cùng cá nhân. Tỷ như Ôn Địch Hãn, hắn liền rất có tiền, nhưng Liêu quốc quốc khố nhưng không bao nhiêu tiền. Ôn Địch Hãn tiền là trong chiến tranh đoạt tới, còn có buôn lậu kiếm tiền. Hắn so Lâm Thanh Huyền càng biết mã ở Đại Lương có bao nhiêu được hoan nghênh, chính là cùng Triệu Tiệp hợp tác nhiều năm, hắn chưa bao giờ cung cấp đối phương một con ngựa, sợ chính là hắn lợi dụng hắn cấp mã cường quân. Nhưng Lâm Thanh Huyền nói cũng không tồi, không chỉ có trong quân dùng mã, dân gian cũng là dùng mã, thậm chí dân gian thị trường muốn so trong quân muốn lớn hơn rất nhiều. Từ bỏ này một cái sinh ý, bọn họ không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Lâm Thanh Huyền làm cho bọn họ chính mình hào hào tự hỏi, cùng Võ Thị Lang cáo từ rời đi. Một hồi đến doanh trướng, Lâm Thanh Huyền liền viết một phong thơ giao cho Dịch Hàn. Phái người đưa trở về cấp Lâm Toàn cùng Lâm An, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt lương thực, ngày mai chúng ta liền cùng Liêu giao dịch. Dịch Hàn tiếp nhận tin hỏi, Liêu quốc cũng chuẩn bị tốt hàng hóa. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta không nóng nảy, ngày mai cũng không phải một lần. Xong, ta chỉ làm Lâm Toàn bọn họ mang 1/3 lương thực lại đây. Nàng còn tưởng nhiều đổi một ít mã đâu. Một con thành niên ngựa đực có thể đổi 230 thạch đến 250 thạch không đợi hạt kê, nhưng một đầu trâu bò mới có thể đổi không đến 90 thạch, càng đừng nói dương. Bởi vì hiện tại thịt dê khó bán, nàng chính là đem giá ép tới rất thấp, nàng không tin gia tăng mấy thớt ngựa liền có thể giải quyết sự, Ôn Địch Hãn sẽ trơ mắt nhìn nàng chiếm này phân tiện nghi. Có một thì có hai, chỉ có hắn nơi này trước buông ra quyền hạn, nàng mới có thể cùng người khác mua được càng nhiều mã, trông cậy vào dùng này đó lương thực cùng Ôn Địch Hãn đổi đến nàng vừa lòng mức mã là không cần suy nghĩ. Đem tin giao ra đi, Lâm Thanh Huyền lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên Võ Thị Lang, hỏi. Võ Thị Lang còn có chuyện gì? Quận chúa, Võ Thị Lang thoáng khom người nói. Trong nhà ấu tử cũng đến tập võ là lúc cho nên ta tưởng cho hắn mua một con ngựa con, làm hắn từ nhỏ dưỡng. Lâm Thanh Huyền liền cười. Ý tưởng không tôi, Võ Thị Lang liền xấu hổ nói. Chỉ là tại hạ trong túi ngượng ngùng, cho nên muốn cùng ngài trước mượn ít bạc. Lâm Thanh Huyền liền không thèm để ý nói. Này có khó gì, quay đầu lại ta làm dịch hàn cho ngươi đưa 100 lượng qua đi. Võ Thị Lang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy hành lễ nói. Đa tạ quận chúa, ở Liêu Quốc một con thành mã ở 60 lượng cùng 70 lượng chi gian, mã câu thì tại 30 lượng tả hữu, nhưng nếu là một con hào mã câu kia có thể so giống nhau thành mã còn muốn quý cũng chính là ở 80 lượng tả hữu. Lâm Thanh Huyền mượn bạc vừa vặn nhiều ra một chút, làm Võ Thị Lang có càng nhiều lựa chọn đường sống. Lần này cơ hội khó được, hắn nhưng đến cấp tiểu nhi tử tuyển một con hào một chút ngựa con. Góc truyện audio.com Đáng tiếc lần này là ôm chịu chết quyết tâm tới, cho nên hắn ra kinh khi cố ý không mang bao nhiêu tiền, hiện tại hướng trong nhà muốn cũng không còn kịp rồi. Thật là đáng tiếc, Dịch Hàn phái một cái hộ vệ trở về liền đã trở lại, vừa lúc đụng tới Thạch Trản Lãnh Lan Na tiến vào lều lớn. Nhìn đến gầy ốm tiểu thụy Lan Na, Dịch Hàn đồng tử co rụt lại, bước nhanh đuổi đi lên. Một hiên khai mành, liền nghe được Thạch Trản cứng nhắc thanh âm nói. Khả hãn nói Lan Na ở ngài bên người hầu hạ một đoạn thời gian, ngài cũng dùng quán, cho nên liền đem nàng đưa cho ngài, ngài ngày mai liền phải đi trở về, vừa lúc đem nàng mang đi. Lâm Thanh Huyền quét Lan Na liếc mắt một cái, cười nói. Quân tử không đoạt người sở hảo, ta xem Lan Na chi kỳ thật sự, vẫn là khả hãn lưu lại đi. Thạch Trản mặt vô biểu tình nói. Xem ra quận chúa là không thích nàng, kia nàng liền không có tồn tại ý nghĩa, ngài yên tâm ta sẽ xử lý nàng. Lâm Thanh Huyền tươi cười liền lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đảo qua hắn, mặt này cổ khí thế cùng nhau, trực tiếp ép tới Lan Na không thở nổi, mà Thạch Trản cũng sống lưng phát lạnh, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại không quá dám nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Trong chướng trầm mặc một lát, Dịch Hàn đứng ở Lâm Thanh Huyền phía sau, rũ mi rũ mắt đứng thẳng. Lâm Thanh Huyền lúc này mới chậm rãi thu hồi khí thế, khẽ cười một tiếng nói. Nếu Ôn Địch Hãn như thế thịnh tình, ta đây liền tiếp nhận, Thạch tướng quân, không bằng ngài đem Lan Na người nhà cùng nhau tặng cho ta, cũng miễn cho tương lai nàng ở Giang Nam nhớ nhà. Thạch Trản liền cười lạnh nói, Lan Na phụ huynh đều ở chỗ này thứ bảo vệ U Châu chi chiến chung bỏ mình. Lâm Thanh Huyền liền tiếc hận nói, kia thật đúng là quá đáng tiếc, nếu nàng phụ huynh không còn nữa, kia mẫu thân của nàng cùng tẩu tử đâu. Nga, không biết nàng nhưng có chất nhi chất nữ gì đó. Lâm Thanh Huyền ánh mắt liếc hướng Lan Na. Lan Na trên mặt chết lặng, tiểu thập liền nhịn không được đẩy nàng một chút, thấp giọng nói. Quận chúa hỏi ngươi đâu, ngươi mau nói a. Lan Na một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thạch Trản ánh mắt phát lạnh nhìn chăm chú nàng, nàng trong ngực liền nhịn không được dâng lên một đoàn hỏa, ở nàng lấy lại tinh thần khi nàng đã. Bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nàng run run thân mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, đối diện nàng đạm nhiên ánh mắt, Lan Na liền đôi mắt nóng lên nói. Quận chúa ta cầu ngài. Nàng đầu gối hành hai bước tiến lên muốn ôm lấy Lâm Thanh Huyền chân, Dịch Hàn lại đột nhiên đứng ở nàng trước người, cao mày chừng nàng. Lan Na cũng không thèm nhìn tới hắn, lập tức nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Cầu quận chúa đem ta mẫu thân, tẩu tử cùng chất nhi cùng nhau muốn lại đây đi, chúng ta nguyện hầu hạ quận chúa, cấp quận chúa làm trâu làm ngựa. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Thạch Trản cười nói. Làm phiền Thạch tướng quân đem bọn họ mang đến, ngày mai ta cùng nhau dẫn bọn hắn rời đi. Thạch Trản liền kéo kéo khóe miệng nói. Bọn họ cũng không ở trong quân, ta như thế nào có thể biết được bọn họ ở nơi nào. Quận chúa không bằng hỏi Lan Na yếu địa chỉ, tự phái người đi tiếp bọn họ. Như vậy a, Lâm Thanh Huyền tiếc hận nói. Đáng tiếc ta không hảo tùy ý ra vào Liêu Quốc, vậy chỉ có thể buổi tối đi gặp Khả Hãn khi làm ơn một chút hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm được. Góc truyện audio.com Thạch Trản cổ gương mặt, hắn hận Lâm Thanh Huyền, cũng hận Lan Na, ở hắn xem ra, không có Lâm Thanh Huyền, U Vân Hai Châu liền sẽ không ném, nếu không phải Lan Na không thấy trụ người, bọn họ trên tay liền cân lượng, không đến mức ở lương quân trước mặt kế tiếp bại lui. Lan Na nghe được Lâm Thanh Huyền cùng Thạch Trản nói, cả người đều run lên, nàng phụ huynh đã chết trận xa trường, nhân nàng chi cố, mẫu thân cùng tẩu tử chất nhi đều bị chóc nã, đi theo Lâm Thanh Huyền, nàng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng biết Liêu bọn họ ở Liêu Quốc, bọn họ tương lai gặp qua đến liền xúc sinh đều không bằng. Nàng nhịn không được liên tục dập đầu. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng trong chốc lát, đứng dậy đi đến án trước, để bút viết một chương khế ước, giao cho Thạch Trản sau nói. Đây là hôm nay ta cùng Khả Hãn nghị tốt giá, người thay ta đem này khế ước giao cho Khả Hãn đi, nếu không thể nghi ngờ hỏi, chúng ta liền thiêm hảo tự, ngày mai liền nhưng giao dịch. Lại cười nói, bất luận có thể hay không tìm được nhà nàng người, còn thỉnh cùng Khả Hãn nói một tiếng, Thạch tướng quân nếu cố ý đem Lan Na đưa tới cho ta, hiển nhiên cũng là cảm thấy nàng rất được dùng, nếu như thế ta liền không nghĩ nàng vì người nhà phân tâm, làm phiền ngươi cách trương.